Học tập cùng yêu đương. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Diêu Nhất bưng nước nóng đi lên, Phó Xuyên đang tựa người vào đầu giường, mắt hơi khép hờ, sắc mặt cậu tái nhợt, nhìn qua trông không hề có sức sống. Nghe được tiếng mở cửa, Phó Xuyên quay đầu nhìn về phía cửa, giọng nói vui vẻ nhưng không có sức lực. Diêu Diêu, cậu tới rồi hả? Diêu Nhất nhìn dáng vẻ không thoải mái của cậu, không nói lời nào trực tiếp cúi đầu đi vào phòng. Diêu Diêu, hôm nay cậu không lên lớp sao? Phó Xuyên nhận lấy thuốc và nước trong tay Diêu Nhất, hỏi cô. Nhìn Phó Xuyên không chịu đắp kín chăn, Diêu Nhất ngốc nghếch đưa tay dém chăn lại thật cẩn thận. Bình thường đến bản thân mình cô cũng không tự chăm sóc được, hiện tại chăm sóc người khác tự nhiên tay chân cũng có chút vụng về. Phó Xuyên vốn dĩ còn muốn ỷ vào bản thân đang sinh bệnh, làm cho Diêu Nhất đau lòng cậu. Kết quả nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của Diêu Nhất, ngược lại lại khiến cho cậu đau lòng muốn chết. Uống hết mấy viên thuốc, Phó Xuyên đặt cốc ở trên tủ đầu giường. Cậu cầm tay Diêu Nhất, hỏi, Diêu Diêu, làm sao không vui? Có lẽ là vì sốt cao. Âm thanh của Phó Xuyên đến bây giờ vẫn còn hơi khàn khàn. Vừa nghe đã biết chủ nhân của nó hiện không được thoải mái. Diêu Nhất ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Phó Xuyên. Cuộc thi lần này tớ xếp thứ nhất. Hai mắt Phó Xuyên cong cong, trên gương mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, nghiêm túc nói, ừ, Diêu Diêu của chúng ta là giỏi nhất. Diêu Nhất vẫn không hề cảm thấy vui vẻ chút nào, cứng rắn nói, đó là bởi vì trong thời gian thi cậu bị bệnh. Phó Xuyên đưa tay tách mái tóc rối của Diêu Nhất ra sau kẽ tai. Cô luôn như vậy, chải tóc không quen tay nên cái đuôi ngựa đằng sau buộc cũng không đẹp được. Trước đây tớ thi xếp hạng 1, là bởi vì độ khó của bài thi chỉ cao ở mức đó. Diêu Diêu đã có rất nhiều tiến bộ rồi. Phó Xuyên thông minh hơn so với người bình thường, nhưng cậu cũng không được tính là thiên tài. Lúc trước vì muốn đạt được vị trí thứ nhất, thật ra cậu đã ngầm học với mấy sinh viên trường đại học danh tiếng kinh thành qua video, rồi sau đó mới có thể làm được toàn bộ bài thi. Diêu Nhất nghe Phó Xuyên an ủi mình, khẽ hừ một tiếng, cô cúi đầu nghịch ngón tay mình, bỗng nhiên nói, ngày hôm nay tớ trốn học rồi. Phó Xuyên hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Một lát sau cậu mới cười hỏi cô, vậy phải làm sao bây giờ? Không biết. Diêu Nhất bĩu môi, ai bảo cậu sinh bệnh. Vì thế, âm thanh Phó Xuyên mang theo ấm áp. Ở trong lòng Diêu Diêu, tớ quan trọng hơn so với việc học tập sao? Diêu Nhất nhìn người sắc mặt tái nhợt trước mặt, có điều hiện tại khuôn mặt Phó Xuyên đã có chút hồng hào. Khẽ hừ một tiếng không rõ ý tứ. Quên đi, dù sao cậu ấy cũng là người mình thích. Để cậu ấy làm nũng một chút cũng không sao. Có đôi khi dỗ dành người yêu cũng là chuyện tất yếu. Huống hồ bây giờ cậu còn đang sinh bệnh. Nghĩ như vậy, Diêu Nhất vẫn trả lời, cậu quan trọng hơn. Quả nhiên, nụ cười của Phó Xuyên càng thêm vui vẻ. Ở trong lòng Diêu Nhất âm thầm gật đầu, mình làm đúng rồi. Trong khoảnh khắc đó, bỗng nhiên Diêu Nhất đối với ngôi vị số 1 cũng mất đi hứng thú. Cô chỉ cần Phó Xuyên không sinh bệnh là tốt rồi. Tảng đá lớn trong lòng ào ào rơi xuống đất. Diêu Nhất cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô mới rảnh rỗi đánh giá gian phòng của Phó Xuyên. Không nghĩ tới lại nhìn thấy ba con búp bê xấu xí làm bằng gốm sứ đặt trên tủ đầu giường. Rất quen thuộc, ít nhất trong đó có hai con cô nhìn rất quen mắt. Diêu Nhất cẩn thận suy nghĩ lại, nhớ lại xem mình đã tặng hai em bé bằng gốm sứ này cho Phó Xuyên khi nào. Con búp bê ngoài cùng bên phải là một em bé làm bằng gốm sứ xấu nhất và cũ nhất. Diêu Nhất không thể nào nhớ nổi mình đã đưa cho Phó Xuyên từ bao giờ. Phó Xuyên nhìn theo ánh mắt của Diêu Nhất, trong lòng cậu giật mình nhưng không lên tiếng. Diêu Nhất không nhịn được đứng lên, đi tới cầm con búp bê đặt ngoài cùng bên phải lên. Cái này rất giống cái tớ làm hồi trước. Cô lật qua lật lại, chợt phát hiện tên của mình dưới đáy con búp bê. Diêu Nhất ngẩn người, đây là chữ viết của cô. Tuy rằng chữ viết còn non nớt, nhưng cô hoàn toàn có thể nhìn ra chữ viết siêu vẹo xấu xí 10 năm như một của mình. Diêu Nhất nhìn Phó Xuyên suy nghĩ. Phó Xuyên vẫn trầm mặc như trước, lẳng lặng đối diện cô. Trong nháy mắt, cánh cửa ký ức đã phủ đầy bụi bỗng nhiên được mở ra. Diêu Nhất căng thẳng nắm chặt lấy em bé gốm sứ, ngơ ngác nói, người câm nhỏ, khi không gặp chuyện gì kích thích, ký ức chỉ có thể cất giấu ở sâu trong bộ nhớ. Bình thường sẽ không xuất hiện, nhưng nếu như một khi được kích hoạt, tất cả ký ức đều sẽ ùa về đập vào mặt bạn. Diêu Nhất vừa nhìn em bé gốm sứ, vừa nhìn Phó Xuyên đang trầm mặc trên giường. Chắc chắc nói, cậu là người câm nhỏ. Phó Xuyên vốn đang trầm mặc, bỗng nhiên nở nụ cười trên gương mặt đẹp trai. Tớ không phải người câm. Diêu Nhất cau mày, nếu như không phải là cậu, vậy vì sao cậu lại có con búp bê này? Tớ chỉ tặng nó cho người câm nhỏ. Phó Xuyên duỗi tay về phía Diêu Nhất. Tớ không phải người câm. Diêu Nhất ngẩn người sợ hãi nhìn Phó Xuyên. Cô hiểu được ý của cậu. Chậm rãi nắm chặt tay Phó Xuyên. Phó Xuyên hơi dùng sức kéo Diêu Nhất về phía mình, khiến cô ngã ngồi xuống một bên giường. Diêu Diêu, rốt cuộc cậu cũng chịu nhớ ra rồi. Phó Xuyên vốn nghĩ rằng Diêu Nhất đã hoàn toàn quên cậu. Nếu không thì tại sao cô đi tới cái cây trên núi Lộc Cốc cũng hoàn toàn không có phản ứng gì? Diêu Nhất mấy lần định mở lời nhưng cuối cùng cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể cúi đầu nhìn xem đứa bé xấu xí. Lần trước Nguyên Tiêu cậu cố ý đưa tớ đi. Lúc này Diêu Nhất mới nhớ tới cái cây Ngân Hạnh. Bọn họ gặp nhau lần đầu tiên ở nơi đó. Đáng tiếc khi đó Diêu Diêu chưa nhớ lại. Phó Xuyên cười khẽ, tựa đầu lên bả vai Diêu Nhất. Vốn Diêu Nhất đang đối với việc mình luôn muốn tính kế khiến Phó Xuyên từ vị trí đứng đầu của lớp bị tụt hạng xuống, trong lòng tràn đầy áy náy. Bây giờ lại thêm một chiêu như thế, cô sắp bị áy náy bao trùm cả người rồi. Xin lỗi, Diêu Nhất cúi đầu nói. Phó Xuyên kéo người cô lên, dịu dàng nói, Diêu Diêu không hề có lỗi với ai. Thời gian hai người an ủi nhau nhanh chóng bị cắt đứt. Chú Lý nhận được một cuộc điện thoại vội vã chạy lên lầu. Cậu chủ nhiệm lớp cậu gọi điện thoại đến này. Diêu Nhất luôn là một học sinh ngoan, chưa bao giờ trốn học hay đi muộn về sớm. Kết quả ngày hôm nay giáo viên thể dục đột nhiên điểm tập hợp tên. Cuối cùng phát hiện, không, thấy Diêu Nhất, tiếng tăm của Diêu Nhất trong trường nhất trung không ai không biết. Giáo viên thể dục cũng rất coi trọng chuyện này. Lập tức tìm tới thầy Hàn. Thầy Hàn cũng giật mình, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Một nhóm giáo viên rầm rộ đi khắp một vòng trường học tìm kiếm người, vẫn không thấy Diêu Nhất đâu. Thầy Hàn vội vã gọi điện thoại cho cha Diêu hỏi thăm. Kết quả bọn họ cũng không biết. Hai người đều hoảng hốt. Cuối cùng thầy giáo hóa học đứng dậy. Phó Xuyên đã đến trường chưa? Không có. Em ấy sinh bệnh. Thầy Hàn có biết chuyện này? Ngày thi đó chính ông nhìn thấy người nhà họ Phó đến đón Phó Xuyên đi. Vậy thầy gọi điện thoại cho Phó Xuyên, hỏi em ấy thử xem. Mọi người đều nghi ngờ nhìn thầy giáo hóa học, nhưng cuối cùng cũng không tìm ra biện pháp nào khác. Không thể làm gì hơn đành phải thử xem. Chú Lý là người nghe điện thoại. Thầy Hàn bèn trực tiếp hỏi, Diêu Nhất có ở đó không ạ? Chú Lý chưa kịp phản ứng. Diêu Nhất, ý thầy muốn hỏi bạn học nhỏ sao? Thầy chờ một chút, tôi đi đưa điện thoại cho cô bé. Chú Lý vội vã lên lầu đưa điện thoại di động cho Diêu Nhất. Thấp giọng nói, bạn học nhỏ, thầy giáo cháu gọi điện thoại đến đây. Sau đó chú đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Diêu Nhất lần đầu tiên trốn học đã bị bắt được. Trong lòng hốt hoảng, không tự chủ nhìn về phía Phó Xuyên. Phó Xuyên chủ động đưa tay cầm lấy điện thoại di động, nói chuyện với thầy Hàn ở đầu bên kia điện thoại. Diêu Nhất vừa tới nhà thăm em. Dạ, không có chuyện gì ạ. Trong phòng làm việc một nhóm giáo viên đều nhìn thầy Hàn. Thế nào rồi? Con bé ở đó thật sao? Giáo viên ngữ văn cau mày hỏi. Thầy Hàn gật đầu. Đúng vậy, nghe nói là tới thăm Phó Xuyên bị bệnh. Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Chờ phản ứng lại, không khỏi nhìn qua thầy dạy hóa đang nhàn nhã an tịnh uống trà bên cạnh. Sao thầy biết Diêu Nhất đi tới nhà Phó Xuyên? Thầy Hàn hỏi, thầy dạy hóa học thong thả thổi lá trà nổi lên trên mặt chén. Người trẻ tuổi mà, dễ hiểu, nói xong thì quay đầu ra khỏi văn phòng, lưu lại bóng lưng đầy bí hiểm khó dò. Biết được Diêu Nhất ở đâu? Thầy Hàn lập tức thông báo cho cha Diêu. Con bé trốn học đến thăm Phó Xuyên. Cha Diêu cảm thấy vô cùng tức giận. Con gái ông luôn chăm chỉ tích cực ham học. Hiện tại lại bởi vì yêu đương mà đi trốn học. Mẹ Diêu ngồi bên cạnh nhưng cũng không hề tức giận. Ngược lại bà cười híp mắt. Đứa nhỏ tình cảm thật tốt. Bọn chúng đang yêu sớm. Yêu sớm. Cha Diêu tức giận nói. Lâm Tú Ngọc liếc mắt xem thường cha Diêu. Năm đó cũng không biết là ai. Nói nếu như có thể quen biết nhau từ cao trung thì tốt rồi. Như vậy thì có thể bắt đầu yêu đương từ cao trung. Tôi, cha Diêu đột nhiên đuối lý. Diêu Nhất, trốn học một lần, thầy cô toàn trường đều biết rồi. Ngày hôm sau Phó Xuyên và Diêu Nhất cùng nhau đi học. Hầu như thầy cô bộ môn nào trước khi lên lớp đều phải nhìn thoáng qua hai người bọn họ. Tâm tình phức tạp, chuyện này, bên trong tiếp nhận cũng rất tốt. Vốn chỉ là lời đồn đãi. Sau một buổi trốn học của Diêu Nhất nay đã được xác thực. Lớp trưởng lấy xong nước đi vào lớp. Đúng lúc nhìn thấy Phó Xuyên và Diêu Nhất đang dựa vào nhau nói chuyện. Hồn bay phách lạc về chỗ ngồi xuống. Yêu sớm ảnh hưởng tới học tập đều là nói dối. Tớ đây không nói chuyện yêu đương. Thành thật là một học sinh tốt sao lại không có kết quả học tập tốt. Bạn học cùng bàn liếc mắt nhìn cậu một cái. Thôi đi, cậu cũng không thử nhìn xem là ai với ai yêu sớm. Nếu như cậu yêu sớm, rời khỏi lớp tuyển chọn là chuyện trong tích tắc. Không biết vì Diêu Nhất đột nhiên nghĩ thoáng ra, hay do chuyện người câm nhỏ thúc đẩy. Gần đây Diêu Nhất đặc biệt quan tâm tới Phó Xuyên. Lúc không có chuyện gì làm, cô bèn nắm tay Phó Xuyên. Tựa như sợ người câm nhỏ đi mất. Hai người tuy rằng cũng không làm gì khác thường. Thế nhưng bầu không khí này mắt thường cũng có thể thấy. Chán, người bên ngoài không chen vào được nửa phần. Hàn Tiêu Tiêu kỳ quái nhìn bọn họ. Bây giờ Phó Xuyên cũng đã té khỏi vị trí số 1 của lớp. Tại sao Diêu Nhất vẫn thân thiết với cậu ta như vậy nhỉ? Rốt cục Hàn Tiêu Tiêu tìm một cơ hội thích hợp. Vừa kéo Diêu Nhất vừa hỏi. Các cậu vẫn không chia tay sao? Phó Xuyên giờ cũng đã không phải là người đứng đầu lớp nữa rồi. Không chờ Diêu Nhất nói chuyện, Hàn Tiêu Tiêu bỗng nhiên tỉnh ngộ. À, đúng, đây vẫn chỉ là một lần thi. Đằng sau vẫn còn có rất nhiều kỳ thi tiếp. Nhất Nhất muốn duy trì với Phó Xuyên tới khi kỳ thi đại học kết thúc sao? Không phải, Diêu Nhất trực tiếp ngắt lời cô ấy. Tớ thích cậu ấy. Hàn Tiêu Tiêu bị đè nén. Nửa ngày sau vẫn không nói ra câu. Một lúc sau cậu ta mới mở miệng. Cậu thích ai? Phó Xuyên, tớ thích cậu ấy. Diêu Nhất nghiêm túc cẩn thận nói. Không chia tay. Diêu Nhất, nhất định là cậu bị cậu ta mê hoặc rồi. Hàn Tiêu Tiêu cau mày. Nếu như kết quả học tập của cậu bị giảm xuống thì phải làm sao bây giờ? Phó Xuyên sẽ lại xếp thứ nhất. Kết quả học tập của tớ sẽ không tụt hạng. Diêu Nhất phủ nhận. Cho dù Phó Xuyên vẫn đứng đầu cũng không sao hết. Người mình thích đạt được vị trí thứ nhất, cô nên hài lòng mới đúng. Đây là suy nghĩ của Diêu Nhất sau khi thông suốt. Hàn Tiêu Tiêu nhìn Diêu Nhất đi xa, trong lòng không vui vẻ. Quả nhiên, Phó Xuyên là người rất đáng ghét. Trả lại Nhất Nhất nghiêm túc đáng yêu cho cô đi. Trong suốt mấy tháng sau đó, Phó Xuyên vẫn dựa vào ưu thế viết văn đè ép Diêu Nhất giữ vị trí đầu. Vững vàng đứng số 1 của lớp, mà Diêu Nhất và Tần Lịch cũng bắt đầu chuẩn bị IMO. Hai người còn phải đi kinh thành tập huấn. Trùng hợp đụng phải thằng bé lần trước. Đứa nhỏ gầy hơn một chút, cũng cao hơn, có điều không kiêu ngạo như trước. Đáy mắt còn mang theo tia âm u, Diêu Nhất nhìn thấy thằng bé. Cô tiến lên hỏi thăm một chút, thuận tiện dựa vào chiều cao ưu thế của mình sờ sờ đầu nó. Cố lên! Lưu Mân đưa tay sờ cái đầu của mình, cuối cùng vui vẻ lắc mông đi theo. Tác giả có lời muốn nói. Chuyện của bọn họ khi còn bé sẽ nói ở phiên ngoại. Phần chính văn sắp kết thúc rồi. Mặt khác cao trung không lái xe ở phiên ngoại. Khả năng, Omega, cách chương.